Chương 329, Phúc Hậu. Len Ken gợi ý của hệ thống, cực địa hùng vương lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực đề thăng 30%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút không hề nghi ngờ. Đây là một cái cường lực trạng thái cuồng bạo, cực địa hùng vương lực công kích lập tức dơ lên đến rồi 2.993.50, loại trình độ này vật công, đừng nói là một dạng người chơi, coi như là thép tấm cũng chưa chắc chống đỡ được cũng ở đây nhất khác. Diệp Phong kiệt kiệt cười. Nói, lão bạch, lỗ đờ di tờ của ngươi tàn phế. Vừa dứt lời, cực địa hùng vương thân thể đột nhiên đoàn thành một cái cự đại bạch sắc hình cầu, hướng phía ám dạ đoàn thể ma đạo sĩ bên kia tịch quyển đi tử vong quần quận ám dạ tài tử lớn tiếng nói, tập thể thoáng hiện vừa dứt lời, to lớn tuyết cầu đã hướng phía bọn họ tàn sát bừa bãi đi qua, ám dạ tài tử thoáng hiện phi thường chuẩn xác, đã ngang trôi đi đến rồi 30 mét có hơn, mà những thứ khác ma đạo sĩ, đại đa số không có hắn phản ứng nhanh như vậy, bị xanh xanh nghiền thành thịt vụn. Từng cái trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số đã vượt qua xa bọn họ tổng lượng máu 5.095-8 bạo kích 3-3.985-8 bạo kích 2.994-9 rất nhiều ma đạo sĩ cơ hồ là hợp với pháp sư khiên cùng nhau bị nghiền nát, toàn bộ trên mặt đất một đoàn huyết sắc, vô số ma đạo sĩ ngoạn ra thi thể cơ hồ bị ép thành thịt vụn. Mà cái tử vong lăn lộn có tác dụng trong thời gian hạn định phi thường trường, vận động bán kính cũng lớn vô cùng. Chọn vòng quanh chu vi đi một vòng lớn, ma đạo sĩ vật phòng yếu đuối cho nên không lịch sự đánh, nhưng là những cái này mặc trọng giáp chiến sĩ không phải không cần thiết nhiều khiêng đánh. Một cái 82 cấp chiến cuồng trong nháy mắt bạo phát thú huyết sôi trào, ý đồ hiểm hộ đồng bạn của mình trốn bán sống bán chết, chỉ tiếc cái kia to lớn tuyết cầu dường như cối xay một dạng nghiền. Ép lấy thân thể hắn đi qua, đưa hắn toàn bộ lượng máu trong nháy mắt bàn nở hết bạo kích 2.020-94 vẹn vẹn một cái hiệp, ám dạ người chơi đã bị tiêu diệt 80%. Ám dạ Bạch Dương thấy tình thế không ổn, lập tức mở ra xung phong hướng thành nam phương hướng chạy đi, nhưng là đang ở lúc này, Diệp Phong đã rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía ám dạ Bạch Dương buôn tập đi qua, chiến hỏa khoản nợ nam cũng thật cao dương lên trong tay pháp trượng, lạnh lùng nói, phong tỏa tứ môn, không cho phép thả một. Cái ám dạ người chơi vào thành ám dạ Bạch Dương một bãi nước miếng phun ở trên mặt đất, ma giờ phúc, lao Diệp, ngươi thẳng nhãi này còn tờ mờ giờ thật nhớ thù. Diệp Phong bước nhanh về phía trước, một cái phong ma nổi giận chém bổ về phía ám dạ Bạch Dương, ám dạ Bạch Dương dương lên chiến khiên đón đỡ, nhưng cũng bị ngạnh sinh sinh đích chấn động rớt 2.489 năm chút máu, cầu nhận, ngươi chết tiệt. Lúc này, một đạo ám ảnh đột nhiên từ Diệp Phong phía sau thoáng hiện mà ra, một cái cuốn huyết quang dao gam. Ngạnh sinh sinh đích đâm ở tại phía sau lưng của hắn tiến lên. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn bị người chơi ám dạ vĩnh hằng đâm lưng kỹ năng công kích, tổn thất 4.498 điểm HP. Một người cao ở 1m8 trở lên, tướng mạo lãnh tuấn đạo tặc xuất hiện ở Diệp Phong phía sau, không đợi Diệp Phong xoay người lại, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng. Diệp Phong vừa mới quay đầu, hắn chỉ dựa vào lảng tránh tránh được Diệp Phong công kích, kích hoạt chợt hiện mất, mái trèo. Phong trong nháy mắt đóng vào tại chỗ, ngay sau đó, đao trong tay của hắn tí nhất hoành, hơi hợt ở Diệp Phong trên cổ vạch ra lưỡng đạo vết máu, dùng nhất không có gì lạ liên chạm kỹ năng mái trèo phong điểm sát ta thất kinh. Người anh em này công kích độ chuẩn xác cùng thao tác cực nhanh thật là khiến người liễu lơi, hắn dường như đã dự liệu được Diệp Phong phải quay đầu công kích hắn, lảng tránh mở tương đương là thời điểm. Thế nhưng, không đợi hắn chạy đi, chỉ nghe thấy xa xa một tiếng long ngâm. Một cái to lớn hắc sắc hàng dài cuốn tới, đem ám dạ vĩnh hằng quét đến giữa không trung. Hắc ám long gió cuốn chiến hỏa khoản nợ nam tuyệt chiêu rốt cục bạo phát. Ám dạ vĩnh hằng lượng máu trong nháy mắt rớt 5.894 không điểm, sinh mệnh trên không trung đã điêu linh, rơi trên mặt đất thời điểm càng là khí tức vô tồn. Ám dạ Bạch Dương giận dữ, cầu nhật khoản nợ nam, ngươi thằng nhãi này lại còn sống. Chiến hỏa khoản nợ nam lo lắng nói, ngươi cái này tiểu vương bắt đản cũng chưa chết, ca càng được. Sống khỏe mạnh các huynh đệ, băng vũ phóng thích, cho chúng ta lão bằng hưu hạ chút hỏa. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa ma đạo sĩ nhóm đều dương lên trong tay pháp trượng, hướng phía ám dạ Bạch Dương thả ra từng đạo màu băng lam hình nón. Ám dạ Bạch Dương đã rất khó chạy ra thăng thiên, nhưng đang ở lượng máu của hắn gần như sắp muốn xuống đến cuối cùng thời điểm, từng đạo màu bạc trắng quang trụ rũ xuống đến rồi hắn quanh thân, nhất thời đưa hắn lượng máu lấp đầy. Ám dạ Bạch Dương nhìn lại, chỉ thấy lấy kiếm ca băng ngưng cầm đầu kiếm ca người chơi đang ở cho hắn bổ huyết, còn như băng vũ vô ưu, ách. nàng không có cho ám dạ Bạch Dương bổ huyết, mà là đang ở hướng về phía ám dạ Vĩnh Hằng ngâm sướng thánh linh cho nở dê sinh. Diệp Phong đã ở phe mình mục sư thuật phục sinh dưới thức tỉnh, sau khi đứng dậy thẳng đến ám dạ Bạch Dương đi, mà Tàn Yêu cũng từ đường xéo tuân ra, thẳng đến ám dạ lao đại đội ngũ. Thế nhưng, lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh một tả một hưu xuất hiện ở ám dạ Bạch Dương trước người, ngạnh sinh sinh đích chặn chiến hỏa hai đại ẩn chức chiến sĩ lối đi, một cái ta, một cái thì là Độc Luyến Thu Vũ. Hai chúng ta như thế nhất rơi vào, Diệp Phong trên mặt khả năng liền khó coi. Tiểu Phi, ngươi có ý tứ đây là chiến hỏa cùng ám dạ tư nhân cứu hận, xin ngươi đừng tham gia. Ta cười một cái nói, ngươi nhất định không có đọc thuộc tóc Gia Gia trích lời. Gia Gia nói qua, phàm là địch nhân phản đối chúng ta đều muốn chống đỡ. Chúng ta giao tình dường như cũng không tốt gì. Ám dạ Bạch Dương cũng sang sảng cười, ngày hôm nay có thể bị sệ vở chi na đệ nhất đạo tặc cùng đệ nhất mỹ nữ kiếm sĩ cứu. Ta thực sự là vinh hạnh a, ta cực kỳ chấp nhận nợ nần. Độc Luyến Thu Vũ cũng không chấp nhận nợ nần. Tiểu tử, nói một chút coi, ngươi là làm sao trêu chọc Diệp Phong? Diệp lao đại ám dạ Bạch Dương bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói, nhớ năm đó đã bị chúng ta kỵ sĩ người chơi bảo vệ ám dạ tài tử tức giận nói, lao bạch, đừng dối văn, lời ít mà ý nhiều điểm sẽ không mang thai ngươi. Nói thẳng năm đó cùng Diệp Phong cặp tình không phải phốc bao quát Diệp Phong ở bên trong, toàn bộ văng. Diệp Phong lau mép một cái tiên huyết, chờ đấy ánh mắt đỏ thắm nói, tài tử, ngươi cái này thằng nhãi con vẫn là trong miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ám dạ không phải đã nói muốn cùng chiến hỏa đối địch cả đời sao? Ok, mặc kệ các ngươi đến đâu cái trò chơi, chúng ta phải quấn quýt đến đâu cái trò chơi ta tốt xấu nghe rõ, ở tín ngưỡng sau khi kết thúc, thời gian 4 năm bên trong, vẫn không có giả thuyết vong du vấn thế, nằm ở game giả lập không đương kỳ, mà ở thời gian này, truyền thống vong du trở thành rất nhiều đại thương hội thao quang nuôi bản cả để ý hối nơi. Làm tung cửa thủ phủ Diệp thị gia tộc người thừa kế tương lai, Diệp Phong sáng tạo chiến hỏa LN đầu đi lộ tuyến chính là phổ biến tắt võng, trọng điểm vớt, mà chiến hỏa bá đạo tắt phong rất dễ dàng ở trong game gây thù hằn. Vì vậy, cùng bọn họ quan hệ mập mờ đoàn đội lại đâu chỉ là ám dạ, kiếm ca mà thôi. Chỉ bất quá, Diệp Phong có tài lực hùng hậu cùng nhân mạch chống đỡ, căn bản cũng không sợ gây thù hằn. Huống chi, hắn có khi là bằng hữu giúp hắn. Chúng ta đang đối đầu, cực địa hùng vương cũng không có nhàn rỗi, lúc này như cũ ở bạo tẩu, hơn nữa thành công ảnh hưởng đến chúng ta. Vì vậy, ta và Diệp Phong cũng không kịp đôi mắt thần, dồn dập chạy ra, đối mặt lực công kích thêm biên độ đến rồi 3.800 không thượng hạn cấp thế giới buột, ta đều không có nắm chắc có thể bảo đảm không bị nhất kích tất sát. Húng chi nó tỷ lệ bạo kích cũng tăng lên 30%. Ám dạ Bạch Dương vừa lái lấy bắn vọt kỹ năng cùng ta cùng nhau chạy chối chết, một bên chắp tay nói. Tử Phi huynh, cảm tạ ta thở không ra hơi chạy, bạn thân, đừng văn chữ chíu, chạy chối chết quan trọng hơn, thằng nhãi này đang theo dõi lô đờ di tờ của ngươi huyệt đây. Hắn mồ hôi đầm địa, không phải bình thường, quả nhiên không phải bình thường a, trong giọng nói tràn dì dê khí độ. Không hổ là sẽ vở chi na đệ nhất đạo tặc ta và Độc Luyến Thu Vũ chăm miệng một lời. Thực sự là không nghĩ tới, ám dạ đoàn đội thoạt nhìn cũng là một thật lớn tổ chức, lão đại của bọn hắn lại như vậy yêu đùa giỡn đại đao, cùng nào đó Vân Thiên ngược lại là rất giống. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật thích người như vậy, chí ít thoạt nhìn thành thật, hảo giao. Xong, các ngươi đều học xong. Hắn lau mồ hôi nói, huynh đệ, danh nhân không nói tiếng lóng. Xem ý tứ này chúng ta là cũng bị đoàn diệt, các ngươi nếu xuất thủ tương trợ, có thể hay không giúp một chuyện, giúp chúng ta đem cái này bột đẩy, rơi lạc thân địa, chúng ta có thể bái nhờ rồn. Ám dạ Bạch Dương nói thật thoải mái nhanh, ta cũng không có dầu dếm, nếu cứu các ngươi, ta tự nhiên không yên lòng, rơi xuống vật tự nhiên là các ngươi, nhưng nếu như xảy ra điều gì thanh sắc hoặc là kim sắc tiểu bài bài, vậy cũng chỉ có thể bái nhờ rồn, như vậy không bị thương hòa khí, còn muốn. Hùng trưởng thuộc về chúng ta. Được, không thành vấn đề, nếu như không phải kiếm ca cùng phi phạm các huynh đệ xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta đã sớm cấn giám hướng lệnh. Đang khi nói chuyện, ta đã xin tiến nhập đội ngũ của hắn, hắn trực tiếp gọi đồng ý, cứ như vậy, đầu này hùng vương ngủm sau đó, bốn cái hùng trưởng có thể bị chúng ta thu gặt rớt. Kỳ thực, hắn cũng lòng biết rõ, chúng ta làm như thế thật là rất phúc hậu, nói một câu cửa lệnh nói. Bọn họ bị chiến hỏa giết chết cùng chúng ta một mao tiền quan hệ cũng không có, chúng ta hoàn toàn có thể không giúp hắn, thẳng đến bọn họ diệt đoàn, chúng ta sẽ xuất thủ, bất quá làm như vậy liền có chút quá không trượng nghĩa, không phải phi phàm ngoạn gia sở tác sở vi. Cực địa hùng vương cửu hận đã đại loạn, một cái xoay người chạy chiến hỏa ngoạn gia phương hướng đi, chiến hỏa khoản nợ nam trong tay pháp trượng vung lên, tất cả chiến hỏa người chơi đều lui vào cửa thành bên trong, ngoại trừ số ít hồng danh người chơi. Những thứ này người chơi sở dĩ tên đỏ lên, là bởi vì Bonner hắn giết chết ám dạ đoàn thể người chơi. Lúc này, vừa rồi ngủm Diệp Phong 85 cấp đạo tặc ám dạ vĩnh hằng lại một lần nữa xuất thủ, vài cái bước xa rời đến những cái này ngoạn ra bên người, không chút khách khí mở ra sát ý, đem vài cái ra giòn ma đạo sĩ từng cái giết chết, mà hắn cũng thành công hấp dẫn cực địa hùng vương cứu hận, đầu này to lớn bạch hùng thân thể lại một lần nữa biến thành viên cầu. Xông về hắn mà hắn thì nhanh chóng đem trên mặt đất vài món chiến hỏa ngoạn ra rơi xuống vật nhặt lên, mở ra đi nhanh kỹ năng, rất xa. Chạy đi, cũng hướng về phía cách đó không xa băng vũ vô ưu cười nhạt, mỹ nữ, làm phiền ngươi một hồi lại cứu ta một lần, ngươi kỹ năng phục sinh láo dễ dùng.